nàng trông thấy Ninh Nhược Lan đang mang vẻ mặt lo lắng. Là cô. Điền Mộ Uyển nhận ra Ninh Nhược Lan, đây chẳng phải là nữ sinh đứng cùng Ninh Tiểu Thành lần trước sao? Ninh Nhược Lan chưa từng gặp Điền Mộ Uyển, thế nhưng Điền Mộ Uyển vừa đến, cô đã biết rõ, người con gái trước mắt này nhất định là Điền Mộ Uyển. Chỉ có nữ nhân như thế này mới có thể xứng với ca ca cô. Muội là muội muội của Ninh Tiểu Thành, Ninh Nhược Lan, Mộ Uyển tỷ, ca ca muội đến giờ vẫn không có tin tức, cũng không về ký túc xá, tỷ biết hắn ở đâu không? Ninh Nhược Lan không có tâm tình nói chuyện phiếm với Điền Mộ Uyển, mới mở miệng đã dò hỏi tung tích của ca ca. Điền Mộ Uyển còn chưa kịp phản ứng với lời của Ninh Nhược Lan, nàng chỉ hỏi một cách vô thức. Muội muội của Ninh Tiểu Thành không phải ở nhà làm nông sao? Thế nào lại là cô? Ninh Nhược Lan nhíu mày nói. Muội cùng ca ca đều ở Giang Châu mà, muội phải đi học, đâu có thời gian trở về làm nông. Điền Mộ Uyển biến sắc, lập tức trong đầu rõ ràng hơn. Nàng vốn cực kỳ thông minh, liên tưởng đến từng lời nói cùng việc làm của Tế Vân, đã mơ hồ minh bạch ra. Không. Điền Mộ Uyển lập tức nghĩ đến buổi tối Ninh Tiểu Thành và nàng xa nhau, có tin một đoạn đường trên cao bị thiên thạch nện vỡ. Điều này vốn không có liên quan đến Ninh Tiểu Thành, thế nhưng giờ khắc này trong đầu của nàng cứ dần hiện lên hình ảnh Ninh Tiểu Thành một mình cô độc đứng trên cầu vượt. Thấy Điền Mộ Uyển liều mạng chạy ra ngoài, sắc mặt của Ninh Nhược Lan cũng biến đổi, hiển nhiên cô cũng đoán được ca ca hình như đã xảy ra chuyện rồi. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1, âm 3, hiểm tử hoàn sinh. Lạch cạch, một cánh cửa sắt rỉ sét được mở ra, dư âm bị kiến trúc cổ xưa xung quanh cản lại, vang vọng không dứt. Mười mấy hơi thở sau, một nam tử trẻ tuổi đầu rũ xuống, bị hai tên cai ngục xách tay, kéo từ trong cửa sắt ra ngoài. Nam tử này, trông như đã không còn hô hấp, hai cánh tay chỉ còn lại da bọc xương. Nhìn bộ y phục rách dưới, loang lổ vết máu trên người hắn, có thể thấy nam tử này đã phải chịu sự tra tấn cùng tàn phá đến mức nào. Bồng! Nam tử gầy yếu này bị hai tên cai ngục vứt trên mặt đất, làm tung lên một ít bụi, sau đó không còn động tĩnh nữa. Tiểu tử này chết rồi phải không? Một tên cai ngục mập lùn nhìn nam tử nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hỏi một câu. Tên cai ngục kia ừ một tiếng. Hẳn là chết rồi, ai bảo hắn không biết sống chết, lại dám vô lễ với Giản tiểu thư. Giờ thì hay rồi, chẳng những Ninh phủ bị diệt, bản thân hắn cũng xem như giải thoát rồi, đáng đời. Lão hội, nói chuyện cẩn thận một chút, chúng ta lôi hắn ra ngoài xử lý đã rồi nói. Tên cai ngục mập lùn vội vàng khuyên một câu. Nghe thế, tên cai ngục được gọi là lão hội vô thức rụt cổ lại. Sau đó bước về phía nam tử không còn khí tức trên mặt đất, chuẩn bị kéo đi. Vừa lúc đó, một thanh âm hơi nhu nhược vang lên. Hai vị đại ca, ta muốn mang phu quân của ta đi. Hai tên cai ngục, đang nói chuyện giờ mới trông thấy bên cạnh có một nữ tử mặc áo gai vải thô, đang đứng. Cô gái này tuy mặc áo gai vải thô, nhưng vẫn có thể thấp thoáng nhìn ra phong thái không tầm thường của nàng. Tiếc là, mặt nàng đã bị hủy dung, lại bị mái tóc hơi rối che đi, khiến người ta không muốn nhìn lại lần thứ hai. Hai tên cai ngục đều nhận ra nữ tử này, đây hẳn là một trong hai người còn sống của Ninh gia. Toàn bộ Ninh gia đều bị xóa sổ, còn lại hai người còn sống là lão quản gia của Ninh gia Ninh Cao cùng người con gái trước mắt này. Ninh Cao là quản gia của Ninh phủ, thời điểm Ninh phủ bị tịch thu gia sản, lão có việc cần ly khai Thương Tần quốc, nên tránh được một kiếp. Mà nữ tử này là dâu của Ninh phủ, cũng là thê tử của nam tử mới bị ném ra từ trong lao ngục, tên là Kỳ Lạc Phi. Do nàng ở lại Thương Tần Nhị Tinh học viện, nên cũng tránh được một kiếp. Đương nhiên, đây cũng do quan hệ của Kỳ Lạc Phi với Ninh gia không lớn. Nàng sở dĩ gả vào Ninh gia là vì Ninh gia và Kỳ gia là thế giao, từ nhỏ nàng đã đính hôn với Ninh Thành. Chỉ là Kỳ gia dần mai một đi một cách mặc danh kỳ diệu, cuối cùng chỉ còn lại Kỳ Lạc Phi bị hủy dung. Mặc dù như thế, gia gia của Ninh Thành, Ninh Hoàng Sương vẫn thu Kỳ Lạc Phi vào trong phủ. Chuẩn bị đợi sau khi Ninh Thành chính thức tụ khí, để cho hai người thành thân. Đáng tiếc là, tư chất của Ninh Thành cực tệ, bao nhiêu năm rồi vẫn không thể tụ khí. Không chỉ như thế, hắn đối với cô gái có dung mạo bị hủy này rất bất mãn, không đánh thì mắng. Cũng may Kỳ Lạc Phi làm dâu người, lại không có nhà để về, vẫn luôn nhẫn nhục chịu đựng, cũng không than vãn nửa lời. Lần này từ học viện trở về, biết được Ninh gia bị diệt, nàng lập tức tới nhà lao. Vốn nàng muốn hỏi xem, Ninh Thành có thể được thả ra hay không, lại không nghĩ rằng lúc đến nơi thì Ninh Thành đã không còn khí tức, bị cai ngục ném ra khỏi lao ngục. Kỳ Lạc Phi trông thấy vẻ mặt của hai tên cai ngục, không đợi hai tên này nói. Liền lấy ra hơn 10 đồng ngân tệ đưa tới. Hai vị đại ca, phu quân ta đã mất rồi, ta. Được rồi, kéo đi đi, để ở đây khó coi muốn chết. Tên cai ngục mập lùn thu lấy ngân tệ, sốt ruột phất phất tay. Vốn bọn chúng phải xử lý thi thể Ninh Thành. Không ngờ lại có người tới xử lý hộ, Hơn nữa còn có tiền, chuyện tốt như vậy, bọn chúng đương nhiên sẽ không từ chối. Kỳ Lạc Phi nghe xong, vội vàng cõng Ninh Thành lên lưng, tăng tốc độ, đảo mắt đã biến mất khỏi cửa nhà lao. Nếu như Kỳ Lạc Phi không phải bị hủy khuôn mặt, hẳn cũng là một đại mỹ nhân. Nhìn bóng lưng của Kỳ Lạc Phi, tên cai ngục kia tung tung mấy đồng tiền trong tay, nhận xét. Đừng nói nhảm nữa, Kỳ Lạc Phi dù gì cũng là người Thương Tần Nhị Tinh học viện, dù có xấu hơn nữa, cũng không tới phiên chúng ta. Tên cai ngục mập vỗ vai tên vừa nói, kéo y đi vào trong cửa sắt. Kèm theo tiếng ầm ầm vang dội, cửa sắt một lần nữa đóng lại. Ninh Tiểu Thành trong mơ hồ ngửi thấy một mùi hương thơm mát đầy dễ chịu. Cố gắng tỉnh lại, đập vào mắt hắn là một cái cổ trắng nõn. Ninh Tiểu Thành lập tức nhận ra, hắn được một nữ nhân cõng trên lưng, mùi hương thơm ngát vẫn đang tỏa ra từ trên người nữ nhân này. Không đúng a, hắn nhớ rằng mình bị Điền Mộ Uyển cự tuyệt, tâm tình cực kém, kết quả đi lầm đường, một mình lên đường trên cao. Sau đó một đạo hoàng mang như vạch tới từ phía chân trời đánh trúng hắn, sau đó, chả còn sau đó nữa. Chẳng lẽ hắn vẫn còn sống? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Ninh Tiểu Thành vừa nghĩ tới đây, các loại tin tức nườm nượp tuôn vào trong đầu hắn, hắn sống lại rồi. Khiến Ninh Tiểu Thành kinh hãi, thân thể hắn trọng sinh này vốn gọi là Ninh Thành. Sở dĩ hắn kinh hãi, vì tên của hắn cũng là Ninh Thành. Chỉ vì hắn thường xuyên mơ thấy một cơn ác mộng. Trong mộng hắn thấy mình đi tới một địa phương cực kỳ cổ quái, bị người khác ám toán nhốt vào trong lao ngục, sau đó chịu không nổi tra tấn mà chết. Mặc dù chỉ là một giấc mộng, nhưng Ninh Thành vẫn đổi tên của mình thành Ninh Tiểu Thành. Không ngờ đổi tới đổi lui, hắn vẫn gọi là Ninh Thành, hơn nữa còn trọng sinh vào hoàn cảnh trong giấc mơ đó. Ninh Tiểu Thành muốn đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, nữ tử cõng hắn lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng cũng không nói gì. Xin lỗi nha, thật sự ta không còn sức để đi bộ. Thấy cô gái này quay đầu lại nhìn mình một cái, Ninh Tiểu Thành có chút áy náy nói. Để cho một nữ nhân cõng mình trên lưng, hắn quả thực không được tự nhiên. Ninh gia không còn, ngươi có thể sống sót đã rất may mắn rồi. Ngữ khí của cô gái này rất bình tĩnh, dường như nếu Ninh Tiểu Thành thật sự chết đi, nàng vẫn bình tĩnh như thế. Ninh Tiểu Thành trầm mặc, vừa rồi hắn đã sắp xếp qua một ít tin tức vụn vặt. Hiện tại tên hắn vẫn là Ninh Thành, là độc đinh của Thương Tần Quốc Ninh gia. Ninh Thành thì Ninh Thành đi, dù sao hắn vốn tên là Ninh Thành. Ninh gia là một gia tộc quý tộc trung đẳng ở Thương Tần Quốc, nhưng nhân khẩu đơn bạc. Cha mẹ Ninh Thành, từ khi Ninh Thành còn rất nhỏ đã đi mạn qua hải vực tìm kiếm linh vật, sau đó chưa từng trở lại. Ninh Thành một mực theo gia gia Ninh Hoàng Xương, sinh hoạt tại Thương Lạc Thành thủ đô Thương Tần Quốc. Ninh Phủ tuy lớn, nhưng người không nhiều. Ninh Thành đương nhiên trở thành đệ nhất nhân của Ninh Phủ. Ninh Hoàng Xương từ trước đến giờ chưa từng quản Ninh Thành. Tất cả chuyện xấu Ninh Thành làm ở Thương Lạc Thành, đều do Ninh Hoàng Xương gánh. Thương Lạc Thành khắp nơi đều là hoàng thân quốc thích, Ninh Hoàng Xương tuy cũng là nguyên lão Thương Tần Quốc, nhưng so với những hoàng thân quốc thích đó, còn kém một chút. Cuối cùng có một ngày, Ninh Thành gây nên họa mà lão không thể gánh nổi. Hắn vậy mà mạo phạm đến Viên Minh Châu của Thương Tần Quốc Giản gia, Giản Tố Tiệp. Một mình Giản gia Ninh gia đã không thể chọc vào, mà cầu anh quang của cầu gia, vị hôn phu Giản Tố Tiệp, Ninh gia càng không thể trêu vào. Ninh Thành nghĩ tới đây, thở dài một tiếng. Kết quả không trêu chọc nổi, đương nhiên là bị nhốt vào trong lao ngục. Gia gia Ninh Hoàng Xương vì cứu hắn ra, hao hết nhân mạch cùng gia tài, kết quả chưa cứu được hắn ra, toàn bộ Ninh gia đã sụp đổ. Tin tức này là hắn trước kia nghe được từ mấy tên cai ngục. Có thể nói rằng, Ninh gia vì hắn mà bị diệt. Ninh Thành hiểu rõ những điều này, trong lòng một lần nữa thở dài một tiếng, cái thế giới này đúng là không có đạo lý, nắm tay người nào lớn, người đó chính là đạo lý. Đồng thời hắn cũng biết được người đang cõng hắn là ai. Nữ tử bị hủy dung này là vị hôn thê của hắn, tên là Kỳ Lạc Phi, có vẻ giống với nàng dâu nuôi từ bé trên địa cầu. Kỳ gia là gia tộc ngoại lai của Thương Tần Quốc, bởi vì gia gia của Kỳ Lạc Phi cùng gia gia của Ninh Thành có quan hệ không tệ, hai người liền định giúp Ninh Thành và Kỳ Lạc Phi một cuộc hôn nhân trẻ thơ. Về sau Kỳ gia mặc danh Kỳ Diệu Mai một đi, chỉ còn lại một mình Kỳ Lạc Phi đã bị hủy dung. Nhưng gia gia Ninh Hoàng Xương của Ninh Thành vẫn thu Kỳ Lạc Phi vào Ninh gia, chuẩn bị đợi sau khi Ninh Thành tụ khí liền thành hôn cho hai người. Ninh Hoàng Xương vô cùng dung túng Ninh Thành, thế nhưng trong chuyện lấy Kỳ Lạc Phi làm vợ, lão quyết không nhượng bộ. Vốn dĩ Ninh Thành rất không hài lòng với Kỳ Lạc Phi đã bị hủy dung, thường xuyên không đánh thì mắng, cũng may Kỳ Lạc Phi nhẫn nhục chịu đựng, cho tới giờ cũng chưa hề phản bác Ninh Thành. Hơn nữa, Kỳ Lạc Phi khác với Ninh Thành, nàng có tư chất, có thể tu luyện. Không chỉ như thế, còn dưới sự giúp đỡ của Ninh gia, tiến vào Thương Tần Nhị Tinh học viện, bây giờ đã là một tu sĩ tụ khí tầng 3. Tại Thương Tần Quốc, chỉ cần có thể tu luyện đều gọi là tu sĩ. Một khi tu luyện tới tụ khí tầng 4, địa vị sẽ tăng lên thẳng tắp. Lúc này, Kỳ Lạc Phi đã cõng hắn vào trong một căn nhà đá đen cực kỳ thấp bé. Nhà tuy thấp bé, nhưng diện tích cũng không nhỏ, ít nhất thứ nên có đều có. Thậm chí còn có một cái tiểu viện, trong sân có một cái giếng sâu. Ninh gia bị diệt như thế nào vậy? Ninh Thành đột nhiên hỏi. Dù là quan hệ đến chính hắn, Ninh Thành cũng nhất định phải làm rõ chuyện này. Mặc dù hắn suy đoán là do Giản gia và Cầu gia làm, nhưng hắn nhất định phải hỏi rõ. Chuyện chính ngươi làm, cần gì phải hỏi ta? Kỳ Lạc Phi trả lời một câu đơn giản, liền thả Ninh Thành xuống. Nói xong nàng lại rót một chén nước đưa cho Ninh Thành, sau đó nói. Ta đi nấu nước tắm cho ngươi, có một số việc nên quên đi, ngươi mà biết đối với ngươi cũng không có lợi. Ninh Thành nhìn Kỳ Lạc Phi đi vào trong nấu nước, cũng không tiếp tục truy vấn. Hắn hiểu ý của Kỳ Lạc Phi. Lấy năng lực của hắn, biết càng nhiều chết càng nhanh mà thôi. Dù hắn cái gì cũng không biết, ở chỗ này, có thể sống sót hay không còn là một chuyện khác. Không biết Kỳ Lạc Phi có bỏ thêm cái gì vào chén nước kia hay không, Ninh Thành cảm giác sau khi uống xuống cốc nước này, cả người đã khôi phục được một ít khí lực. Ninh Thành ngồi trên giường gỗ, trong đầu lúc thì nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ của mình, lúc lại nghĩ đến muội muội Ninh Nhược Lan của mình. Đồng thời hắn thật sự không hiểu Điền Mộ Uyển tại sao phải đối xử với hắn như vậy. Dựa theo sự hiểu biết của hắn đối với Điền Mộ Uyển, nàng tuyệt đối không phải là loại nữ nhân đó. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 2, tiền đồ khó khăn. Nước chuẩn bị xong rồi, ta giúp ngươi tắm. Khi Ninh Thành đang sắp xếp lại một số chuyện trong đầu, Kỳ Lạc Phi đã đi ra nói. Tuy Ninh Thành và Điền Mộ Uyển sống chung với nhau gần 2, 3 năm, nhưng tối đa cũng chỉ giới hạn trong nắm tay một chút mà thôi. Ngoài ra, hắn chưa từng tiến thêm một bước nào. Hiện tại Kỳ Lạc Phi muốn giúp hắn tắm, Ninh Thành lập tức thấy mất tự nhiên. Hắn khẳng định Ninh Thành lúc trước cũng không để cho Kỳ Lạc Phi tắm hộ, không phải do có suy nghĩ giống hắn, mà là do dung mạo của Kỳ Lạc Phi. Ta tự làm cũng được. Ninh Thành vội nói, thấy Kỳ Lạc Phi nghi hoặc nhìn mình, Ninh Thành vội vàng từ trên giường bò dậy, miễn cưỡng vị mép giường nói. Ngươi xem, giờ ta đã có thể tự mình đi lại rồi. Tuy ở trong lao ngục bị hành hạ một thời gian, nhưng sau khi uống được chút nước, Ninh Thành đã miễn cưỡng có thể hành động. Thấy Ninh Thành thật sự có thể lảo đảo đi tới chỗ tắm, Kỳ Lạc Phi càng thêm nghi ngờ. Trong ấn tượng của nàng, Ninh Thành tuyệt đối sẽ không cự tuyệt người khác hầu hạ hắn. Với Ninh Thành mà nói, hầu hạ không tốt là đánh, chắc chắn sẽ không nói những lời như thế với mình. Chẳng lẽ Ninh Thành sau khi cửa nát nhà tan, hiểu ra rất nhiều lý lẽ? Bất quá những nghi hoặc này nhanh chóng bị Kỳ Lạc Phi ném qua một bên, cũng không quản chuyện Ninh Thành tự tắm rửa nữa, mà vào bếp nấu một ít cháo. Ninh Thành tu luyện nhiều năm như vậy vẫn chưa thể tụ khí, cái này tuy có liên quan đến việc hắn không muốn chịu khổ tu luyện, nhưng một phần cũng là do tư chất của hắn cực kém. Giờ Ninh ra cửa nát nhà tan, Ninh Thành dù không chết trong lao ngục, thì kết cục thê thảm sau này Kỳ Lạc Phi vẫn có thể đoán trước được. Nàng tuy là thê tử trên danh nghĩa Ninh Thành, nhưng lại chưa thành hôn, hơn nữa nàng đã là tụ khí tầng 3, một khi nàng tấn cấp đến tụ khí tầng 4, sẽ được học viện bồi dưỡng trọng điểm. Dù nàng không bỏ Ninh Thành, học viện cũng sẽ không cho phép nàng ở cùng với Ninh Thành. Là một tu sĩ tụ khí tầng 4, nếu như nàng tiếp tục ở cùng với Ninh Thành, theo hoàn cảnh hiện giờ của hắn, thì đó không phải là giúp đỡ, mà là làm hắn chết nhanh hơn một chút. Với việc không ở cùng với Ninh Thành, Kỳ Lạc Phi cũng không có mâu thuẫn gì. Ninh Thành đối với nàng vốn vô cùng ác liệt, không đánh thì mắng, chưa bao để nàng vào mắt. Lý do nàng cứu Ninh Thành, còn tận tâm chiếu cố cho hắn, là vì nàng thiếu nợ Ninh gia. Theo Kỳ Lạc Phi, Ninh Thành vô pháp tu luyện, lại chán nản như thế, nếu nàng không cứu, hắn chỉ có thể chờ chết. Nàng biết dù mình không tiếp tục gả cho Ninh Thành, thì cũng sẽ không tái giá với người khác. Sở dĩ đề xuất giúp Ninh Thành tắm rửa, là do nàng vốn chính là vị hôn thê của hắn, ngoài ra là vì giờ chỉ có nàng mới có thể giúp Ninh Thành. Nếu Ninh Thành đã có thể tự hành động, thì đương nhiên nàng sẽ không nhất định phải giúp hắn. Điều duy nhất hiện giờ nàng có thể làm cho Ninh Thành, là trước khi bản thân mình tấn cấp tụ khí tầng 4, giúp hắn có một hoàn cảnh sinh hoạt dễ chịu. Với tư chất tu luyện của nàng, cho dù dung mạo bị hủy, tương lai rồi cũng sẽ phải rời khỏi Thương Tần Quốc, Ninh Thành khi đó đối với nàng sẽ chỉ là một vị khách qua đường. Sau khi Ninh Thành tắm xong, dù cảm giác có chút hư thoát, nhưng vẫn khá hơn lúc trước. Lúc hắn đi ra, Kỳ Lạc Phi đã nấu xong cháo bưng lên. Ăn một ít cháo, Ninh Thành đã khôi phục được một ít khí lực. Cho ngươi, ta phải đến học viện. Giờ ngươi đã có thể hành động, việc ăn uống tự ngươi lo đi. Kỳ Lạc Phi trông thấy Ninh Thành sau khi ăn, ngoại trừ hơi suy yếu, thì không có gì đáng ngại. Nàng lấy ra một bao ngân tệ đưa cho Ninh Thành nói. Ninh Thành không nhận lấy ngân tệ của Kỳ Lạc Phi, hắn hiểu ý của nàng. Kỳ Lạc Phi một mực tu luyện ở Thương Tần Nhị Tinh học viện, hơn nữa còn là đệ tử không tệ của học viện. Nhưng theo hắn nhớ thì bản thân cũng là học sinh của học viện này,

Nếu mà không phải nhìn thấy Nặc Chân Thuật, Ninh Thành tuyệt đối sẽ thử nhìn một chút ngự phong thuật tu luyện như thế nào. Nặc Chân Thuật phía sau giới thiệu làm cho Ninh Thành cảm giác được, đây mới là hắn hiện tại cần nhất đồ đạc. Nặc Chân Thuật mặt trên giới thiệu là, có thể cho tu sĩ ẩn nấp tu vi của mình cảnh giới. Điều này làm cho Ninh Thành mừng rỡ như điên, trong cơ thể hắn có bí mật, tạm thời bất luận đây là cái gì bí mật, hắn tu luyện nhanh đó là sự thực. Nếu mà hắn tu luyện nhanh, còn có thể đem tu vi ẩn nấp, hắn kia còn lo lắng cái gì? Ninh Thành cũng không có hài lòng bao lâu, liền lần nữa thất vọng. Cái này Nặc Chân Thuật chỉ là một phàm cấp công pháp thượng pháp thuật, dù cho hắn tu luyện tới cực hạn, cũng chỉ có thể dựa theo mặt trên ẩn nấp 3 giờ đẳng cấp. Coi như là hắn làm xong rồi, phỏng chừng cũng chỉ có thể lừa gạt tụ khí cảnh người. Muốn lừa gạt đến ngưng thật tu sĩ, vậy khẳng định là không có khả năng. Ở Thương Tần Quốc ngưng thật tu sĩ tuy rằng ít, lại không phải là không có. Hắn trong trí nhớ Thương Tần Nhị Tinh Học Viện đang phó viện trưởng đều là ngưng chân cảnh, tu sĩ. Dù cho biết cái này mỏng cuốn thượng Nặc Chân Thuật cũng không trách địa, Ninh Thành vẫn là quyết định trước học Nặc Chân Thuật lại nói. Ninh Thành đã tụ khí một tầng, hơn nữa hắn chẳng những đã gặp qua là không quên được còn có siêu cường hiểu năng lực. Mặc dù hắn là lần đầu tiên tiếp xúc pháp thuật, vẫn như cũ ở trong vòng một canh giờ liền hoàn toàn hiểu tu luyện biện pháp. Đương Ninh Thành bắt đầu tu luyện Nặc Chân Thuật thời điểm, một đạo ôn hòa khí lưu lần thứ hai từ đan điền dâng lên, trong đầu của hắn, cũng lập tức lại một lần nữa xuất hiện Nặc Chân Thuật một chút mới vận khí đi hướng. Lúc này mới Ninh Thành không có lần thứ hai dừng lại, hắn chỉ là thoáng do dự một chút, cứ dựa theo mình trong đầu đột nhiên xuất hiện khẩu quyết tu luyện Nặc Chân Thuật. Hắn cảm giác trong đầu đột nhiên xuất hiện khẩu quyết, so với trước hắn xem qua Nặc Chân Thuật càng thêm tốt một chút. Có lẽ nói, trong đầu hắn xuất hiện phương pháp tu luyện, là ở thì ra là Nặc Chân Thuật cơ sở thượng sửa đổi mới Nặc Chân Thuật. Ninh Thành không rõ đây là có chuyện gì, hắn mơ hồ cảm thấy được cái đó và trước đánh trúng hắn này, một đạo hoàng mang có quan hệ. Hắn quyết định trước dựa theo loại này sửa đổi Nặc Chân Thuật tu luyện, một khi phát hiện tình huống không đúng, lập tức dừng lại. Thế nhưng Ninh Thành bắt đầu tu luyện sau đó, vẫn chưa phát hiện bất luận cái gì không đúng tình huống. Trong cơ thể kinh mạch chân khí, ở mới kinh mạch vận hành đường đi hạ lưu chuyển như thường, không có nửa phần chậm chạp. Rất nhanh, Ninh Thành lần thứ hai đắm chìm trong pháp thuật tu luyện ở giữa. Đương Ninh Thành thanh lúc tỉnh lại, hắn phát hiện mình tu luyện cái này thứ nhất pháp thuật đã chút thành tựu. Ninh Thành thử dùng Nặc Chân Thuật ẩn nấp một chút công pháp của mình, dĩ nhiên dễ dàng đã đem chân khí ba động ẩn nấp, không có nửa phần ngưng động bỗng nhiên. Thứ tốt, Ninh Thành theo bản năng bật thốt lên nói, cũng không biết là nói Nặc Chân Thuật là đồ tốt, hay vẫn là nói có thể tự động sửa đúng hắn tu luyện công pháp là đồ tốt. Ninh Thành mới vừa mới nói những lời này, chợt nghe khách khí mặt Kỷ Lạc Phi thanh âm truyền đến, nếu không có tu luyện, vậy thì đi ra ăn cơm đi. Ninh Thành nghe được Kỷ Lạc Phi thanh âm, cái này mới tỉnh ngộ lại, hắn ở bên trong phòng dĩ nhiên ở một dạ thời gian, hiện tại đã là ngày hôm sau sáng sớm. Cái này tu luyện thời gian quả nhiên không bao nhiêu tiền, hắn đều không có cảm giác gì, một đêm này thời gian liền đã qua. Ngươi sửa luyện xảy ra vấn đề gì? Kỷ Lạc Phi thấy Ninh Thành ra sau đó, lập tức lại một lần nữa kinh dị đứng lên, nàng không cảm giác Ninh Thành trên người chân khí ba động. Nói cách khác, nàng hiện tại không nhìn ra Ninh Thành tu vi là cái gì, xác thực nói Ninh Thành đã không còn tu vi. Ninh Thành cái này mới phản ứng được, hẳn là hắn dùng Nặc Chân Thuật duyên cớ, lập tức nhanh chóng nói, ta cảm giác cảnh giới của ta còn chưa phải là rất ổn, chân khí có đôi khi cảm ứng được, có đôi khi không cảm ứng được. Dù cho Kỷ Lạc Phi là vị hôn thê của hắn, thế nhưng Ninh Thành vẫn không có nói ra bí mật của mình. Hắn biết nếu mà không phải là mình sửa lại Nặc Chân Thuật tu luyện biện pháp, hắn căn bản cũng không có biện pháp một đêm liền tu luyện thành công Nặc Chân Thuật. Loại này có thể củ sai công pháp bí mật, quả thực thật là đáng sợ. Nếu mà hắn là một cao thủ, ngược lại cũng thôi, then chốt hắn hiện tại vừa mới tiếp xúc tu luyện. Kỷ Lạc Phi tu vi rất thấp, đối với loại tình huống này cũng không biết, nhíu mày một cái, một lát sau mới lên tiếng, ngươi tuy rằng tụ khí, tu vi hẳn là còn không có vững chắc xuống tới. Mấy ngày nay đêm này tấm tụ khí thạch dùng, hẳn là liền không sai biệt lắm, ăn cơm trước đi. Ninh Thành cái này mới nhìn thấy nhỏ mộc thức ăn trên bàn sớm đã làm tốt, liền vội vàng nói, cảm ơn. Hai người mang tâm sự riêng, điểm tâm ăn rất là trầm mặc. Sau khi cơm nước xong, Ninh Thành tiếp tục trở về phòng của mình tu luyện, Kỷ Lạc Phi cũng không có hỏi nhiều. Vài ngày thoáng một cái đã qua, Ninh Thành mấy ngày nay nhất tâm nhào vào Nặc Chân Thuật mặt trên, về phần hỏa cầu thuật cùng phong nhận thuật hắn chỉ là biết một chút, cũng không có tu luyện. Hắn cũng biết, ở bên trong phòng của mình tu luyện loại này pháp thuật cũng không thích hợp. Hôm nay, Kỷ Lạc Phi thấy Ninh Thành tu vi dường như đã ở tụ khí một tầng ổn định lại. Lúc này mới nói với Ninh Thành, của ngươi tụ khí một tầng hẳn là ổn định, chúng ta ngày hôm nay đi ngay học viện. Tốt. Ninh Thành không có nửa điểm do dự, coi như là Kỷ Lạc Phi không nói, hắn cũng dự định nhắc nhở nàng một chút. Mấy ngày nay Ninh Thành, luôn cảm giác có chút người đang hòn đá nhỏ phòng xung quanh quỷ quỷ túy túy. Nếu mà không phải Kỳ Lạc Phi còn ở nơi này, nói không chừng sớm đã có người tiến đến đưa hắn mang đi. Thương Tần Nhị Tinh học viện ở Thương Tần Quốc địa vị cao cả, thậm chí so với Thương Tần Quốc địa vị cao hơn một chút. Bởi vì học viện phó viện trưởng Ung Trường Diễm chính là Thương Tần Quốc trong hoàng thất người, cho nên Thương Tần Nhị Tinh học viện coi như là Thương Tần Quốc nửa hậu trường. Ở Ninh Thành trong trí nhớ, Thương Tần Nhị Tinh học viện rất lớn. Bởi vì thì ra là Ninh Thành cũng không phải bình thường đến, hơn nữa đối với Thương Tần Nhị Tinh học viện có chút chán ghét, hiện tại Ninh Thành lấy được ký ức cũng không rõ. Lúc này hắn theo Kỷ Lạc Phi đi tới Thương Tần Nhị Tinh học viện sau đó, mới biết được cái này học viện tại sao là Thương Tần Quốc đệ nhất thế lực. Thương Tần Nhị Tinh học viện có chút cùng loại phương Tây tòa thành kiến trúc, diện tích đích thật là vô cùng to lớn, từng mảnh một cây rừng cùng pháp kỹ trận từ xa nhìn lại có vẻ cực kỳ khí phái. Thương Tần Quốc Hoàng Thành Ninh Thành tương đối quen thuộc, hắn khẳng định Thương Tần Quốc Hoàng Thành không bằng cái này hai sao học viện. Đứng ở học viện cửa, Ninh Thành rõ ràng có thể cảm giác được nơi này, linh khí so với địa phương khác nồng hậu rất nhiều. Ở học viện trước đại môn, là một mảnh phương viên mấy trăm trượng to lớn quảng trường. To lớn quảng trường trung gian còn có một cái lôi đài lớn vô cùng. Thấy Ninh Thành nhìn chằm chằm cái kia lôi đài lớn vô cùng, Kỳ Lạc Phi lạnh nhạt nói, nơi đó là quyết đấu đài, học viện tu sĩ có ân oán có lẽ tranh cãi, đánh cuộc chờ một chút, đều có thể ở quyết đấu đài một quyết sinh tử. Trước đây nơi này là không có quyết đấu đài, bởi vì tam tinh trở lên học viện đều có như vậy quyết đấu đài, Thương Tần Nhị Tinh học viện vì trùng kích tam tinh học viện, cũng thành lập cái này quyết đấu đài. Nói xong Kỷ Lạc Phi quay đầu hướng Ninh Thành dặn dò một câu. Sau này ngươi đang tu luyện thất hỗ trợ, tận lực không nên xảy ra chuyện, cũng không nên cùng người khác kết thành hận thù gây sự. Bằng không vừa lên quyết đấu đài, sẽ rất khó xuống. Ninh Thành nghi ngờ hỏi, người khác tìm ta quyết đấu, ta không đấu chẳng lẽ không được? Không được, Kỳ Lạc Phi lần này trả lời càng thêm ngắn gọn, sau khi nói xong, không đợi Ninh Thành hỏi lại đã trước tiến vào học viện đại môn. Ninh Thành theo Kỳ Lạc Phi vừa mới bước vào học viện, bên tai liền truyền đến thanh âm rõ ràng, Thương Tần Nhị Tinh học viện. Đem chọn 10 tên đệ tử tham gia Hóa Châu Sao Băng 5 sao học viện tuyển chọn. Kỳ Lạc Phi thật giống như không có nghe được giống nhau, thế nhưng Ninh Thành lại thiếu chút nữa một cái lảo đảo. Đây là phát thanh thanh âm, hắn tuyệt đối không có nghe lầm, đây nhất định là phát thanh thanh âm. Ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Kỳ Lạc Phi thấy Ninh Thành đứng ở chỗ nào sững sờ, quay đầu lại hỏi một câu. Đây là loa phát thanh. Ninh Thành đứng ngẩn ngơ ở chỗ cũ thì thào nói, hắn dường như lần thứ hai về tới đã từng sinh hoạt địa phương. Nếu mà không phải ở địa cầu, từ đâu tới loa phát thanh? Nơi này là một cái thần kỳ địa phương, có thể tu luyện, có thể thi triển các loại pháp thuật. Nhưng là phải Ninh Thành tuyển chọn, hắn tha rằng mình còn ở địa cầu. Chí ít nơi đó còn có muội muội, có một người thân ở nơi đó. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 7, công việc của Ninh Thành. Đương nhiên là loa phát thanh. Kỳ Lạc Phi thấy Ninh Thành đứng ở nơi đó tự lẩm bẩm. Không khỏi bất đắc dĩ nói. Thương Tần Nhị Tinh học viện phát thanh trận pháp tiến cử đến cũng không có bao lâu, bởi vì học viện muốn thân xin gia nhập Tam Tinh học viện, ngoại trừ trên thực lực phải tăng cường bên ngoài, học viện phương tiện cũng phải tăng cường. Ngoài học viện mặt quyết đấu đài cũng là bởi vì như vậy nguyên nhân thành lập, mà cái này phát thanh trận pháp cũng là học viện cao đại giới mời Hóa Châu một cái trận pháp sư đến đây thành lập. Không chỉ vậy mà học viện còn có thể phát ra sóng âm khuê. Thương Tần Nhị Tinh học viện sóng âm khuê có thể thông báo đến trong phạm vi gần như cả Bình Châu, thanh âm âm khuê sóng này truyền bá, cũng là do các loại thanh âm truyền tống trận pháp cấu thành nên. Từ đâu tới con dế chuỗi thế này? Ngay cả âm vực trận pháp cũng không biết. Một gã nam sinh để tóc dài từ Ninh Thành cùng Kỷ Lạc Phi bên người đi qua, nghe được đối thoại của hai người sau đó, khinh thường châm chọc một câu. Ninh Thành đã hiểu được, nơi này phát thanh quả thực không là thông qua điện lưu truyền bá, mà là thông qua khác phương thức. Lúc này hắn nghe được có người châm chọc. Đang muốn đáp lại một câu, Kỷ Lạc Phi kéo tay hắn một chút nói, đừng để ý người khác, đi thôi. Ta nói là ai, thì ra là xấu xí nữ kỷ. Nam sinh này nói chuyện đã nhận ra Kỷ Lạc Phi, càng không chút kiêng kỵ tiếp tục châm chọc. Kỷ Lạc Phi sắc mặt bình tĩnh, không có nửa phần ba động, dường như người nọ châm chọc căn bản cũng không phải là nàng. Ninh Thành át chế trụ nội tâm lửa giận, bị Kỷ Lạc Phi lôi đi. Hắn biết dùng tu vi của hắn, nếu mà nổi giận lên, 8-9 phần 10 là bị người nháy mắt giết phần. Cố Phi thật đúng là vô dụng, ngay cả một cái người quái dị như vậy cũng đánh không lại. Kỷ Lạc Phi cùng Ninh Thành đi rồi, phía sau người nọ vẫn như cũ lãnh cười nói một tiếng. Mục đích của hắn đã phi thường rõ ràng, chính là muốn làm tức giận Kỷ Lạc Phi. Ninh Thành có thể cảm giác được Kỷ Lạc Phi ở cố nén nội tâm lửa giận, giờ khắc này, Ninh Thành thiếu chút nữa nhịn không được quay đầu lại nắm châm chọc tên này, một trận đánh tơi bời. Hắn gọi trừ thần quân,

Ninh Thành nhanh chóng đáp, đúng vậy, ta là ngày đầu tiên đến, không biết chỗ ăn cơm ở nơi nào, cho nên tới dò hỏi một chút. Ngươi chẳng những không biết chỗ ăn cơm, xem ra cũng không biết quy củ của nơi này. Sau này nhớ kỹ, cái này cầu thang cao ốc tạp công là không thể đi, một khi bị bộ phận học viên có lẽ chấp pháp người gặp phải, người không chết cũng muốn lui lớp ra. Nghe xong nam sinh này nói, Ninh Thành kinh hãi, hắn vừa rồi từ tầng 7 xuống tới, chính là đi cầu thang cao ốc. Hơn nữa, Kỷ Lạc Phi cũng chưa nói cho hắn biết, cầu thang cao ốc không thể đi à. Nếu quả như thật có loại này quy củ, nam sinh này cũng không có nhắc nhở hắn, hắn sợ rằng còn thật là giữ nhiều lành ít à. Đa tạ bằng hữu cáo chi, nếu không ta liền nguy hiểm. Ninh Thành cảm kích nói. Nam sinh này cười nói, không có gì, trước ta cũng vậy quét sạch phòng tu luyện, ta làm 7 năm sau, cái này mới tu luyện đến tụ khí tầng 2, sau đó bị học viện vừa ý, thành học viện đệ tử chính thức, hiện tại đã tụ khí 4 tầng. Ngươi hãy cố gắng lên, nói không chừng tương lai cũng có thể giống như ta. Nhớ kỹ, sau này ngươi ra vào tu luyện tháp, chỉ có thể từ bên cạnh cánh cửa đi. Nói xong, nam sinh này chỉ một cái cực kỳ ẩn núp cửa nhỏ, nơi này chính là cửa hông, mỗi một tầng đều có. Ngươi sau khi tiến vào, có thể tốc hành tu luyện tháp phía sau. Đang tu luyện tháp phía sau có chỗ ăn cơm tiền là mình kiếm, nghìn vạn lần không nên đi tìm Mục lão, bằng không ngươi nhất định phải chết, chúc ngươi nhiều may mắn. Nam sinh này nói xong, cũng không có nói tên của mình, tự cố đi xuống thang lầu. Ninh Thành biết, đối phương cũng không định nhận biết mình. Bất quá nam sinh này chỉ điểm những thứ này, chẳng khác nào cứu hắn một cái mạng nhỏ, Ninh Thành trong lòng đối với nam sinh này cực kỳ cảm tạ. Thấy cầu thang cao ốc dường như lại có tiếng bước chân truyền đến, Ninh Thành đi nhanh lên đến này góc chỗ cửa nhỏ, mở cửa nhanh đi vào. Nhà phía sau cửa âm u không gì sánh được, chỉ có một cái nhỏ hẹp thang lầu thông đạo, thoạt nhìn thật giống như địa cầu cao lầu cứu sống thông đạo giống nhau. Một đường đi xuống thang lầu thông đạo, sau khi ra ngoài Ninh Thành mới phát hiện mình đã đang tu luyện tháp phía sau. Tu luyện tháp phía sau giống nhau là bên trong học viện bộ, chỉ là người tới rất ít ỏi, chỉ có một cái dài nhỏ uốn lượn đường nhỏ. Đường nhỏ hai bên đều là một chút đại thụ che trời, ở bóng cây trong khe hở đang lúc, vẫn như cũ có thể thấy học viện đông đảo học sinh tới tới đi đi. Cũng có một ít học sinh cố ý chui vào này đường nhỏ, dọc theo đường nhỏ đi phía trước vội vã đi qua. Ninh Thành cũng theo này đường nhỏ, đi khoảng chừng nửa khắc đồng hồ sau đó, nhìn thấy một cái nhỏ hẹp cánh cửa, ở cạnh cửa còn có một cái nhà đá. Thạch bên trong nhà có một người trung niên nam tử này lại, cũng không có để ý từ nơi này cửa nhỏ ra ra vào vào học sinh. Xem ra hắn chỉ là một thủ vệ. Ninh Thành đi ra cái này cửa nhỏ sau đó, lập tức đã bị trước mắt phồn hoa kinh sợ, đây quả thực là một cái gì cũng có chợ bán thức ăn, hò hét ầm ĩ. Các loại cửa hàng, ăn vặt cửa hàng, hàng vỉa hè cái gì cần có đều có. Chỉ là đẳng cấp đều rất thấp, xa xa không bằng Thương Lạc Thành trung tâm đường lớn. Cái chỗ này như vậy phồn hoa, hơn nữa người còn nhiều như vậy, Ninh Thành thậm chí hoài nghi Kỷ Lạc Phi căn bản cũng không biết nơi này, chí ít trước hắn sẽ không có về nơi này ký ức. Một cái to lớn bảng hướng dẫn dựng thẳng ở tại chỗ dễ thấy nhất, bảng hướng dẫn mặt trên có đi tới các nơi mũi tên. Thứ nhất cư nhiên không là cái gì thương lâu, cũng không phải cái gì pháp khí đan dược cửa hàng, mà là đấu oa. Đấu oa tên này, Ninh Thành vẫn là lần đầu tiên nghe nói, trong lòng hắn dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Dứt khoát dọc theo chỉ hướng đấu oa mũi tên phương hướng đi qua, thập mấy phút sau, trước mắt xuất hiện một cái to lớn hình tròn kiến trúc. Ninh Thành ngừng lại. Hắn thấy hình tròn kiến trúc cửa có hai người ngăn, hiển nhiên là phải thu lệ phí. Trên người của hắn tiền bạc cũng còn có chút, đây là hắn cuộc sống sau này phí, làm cho hắn dùng ở nơi này không rõ đấu oa trên, Ninh Thành cũng không muốn như vậy lãng phí. Ngay Ninh Thành muốn xoay người lúc rời đi, từ viên kia hình kiến trúc bên cạnh một cái cửa đi ra vài người, mấy người này nghị luận hấp dẫn hắn. Nhìn này man nhân đấu pháp thật sự là một chút ý tứ cũng không có, hôm nay tiền bạc thua có chút khó chịu, không thấy được đặc sắc thứ, còn thua tiền. Lần trước xấu nữ kỷ cùng Cố Phi đấu pháp đó mới gọi đặc sắc, không nghĩ tới Cố Phi dĩ nhiên không phải xấu nữ kỷ đối thủ. Kỷ Lạc Phi lớn lên xấu, cũng biết tu luyện trọng yếu. Đánh bại Cố Phi, một quả tụ khí thạch liền tới tay. Một quả tụ khí thạch A, ngẫm lại điều quen mắt. Bất quá nàng dường như cũng thụ thương không nhẹ, một khi Cố Phi ca ca Cố Nhất Minh trở về, phỏng chừng nàng ăn đi còn muốn nhổ ra. Coi như là Cố Nhất Minh không trở lại, Cố Phi cũng nuốt không trôi khẩu khí này. Xấu nữ cũng không nhất định đi, nàng chỉ là hủy khuôn mặt, bằng không ngươi ở đây, trong học viện mặt có thể tìm tới của người nào vóc người so với nàng hoàn hảo. Coi như là Giản Tố Tiệp, cũng không như. Chớ lên tiếng, ngươi không muốn sống, dám nói Giản sư tỷ. Mấy người dần dần đi xa, Ninh Thành trong tay nắm tay đã toan nổi lên gân xanh. Đấu trong nổi mặt Ninh Thành không có đi, thế nhưng đã có thể tưởng tượng bên trong hẳn là máu tanh vô cùng tranh đấu trận, chẳng khác nào ngầm hắc quyền. Hắn nghĩ không ra Kỷ Lạc Phi này một quả tụ khí. Thạch là từ cái chỗ này khổ cực lấy được, còn để lại nghiêm trọng di chứng. Đó chính là Cố Phi ca ca Cố Nhất Minh. Hơn nữa nghe mấy người này nói Cố Phi mình cũng không muốn buông tha Kỷ Lạc Phi. Ninh Thành không có tâm tình tiếp tục đi dạo, tùy tiện bán một chút lương khô vội vã về tới tu luyện tháp tầng thứ 7. Hắn phải thêm nhanh tốc độ tu luyện, mau chóng tu luyện tới tụ khí 4 tầng. Ở cái chỗ này, thực lực liền ý nghĩa tôn nghiêm. Tu luyện tháp tầng thứ 7 đến tu luyện học sinh ít, Ninh Thành đem mấy cái phòng tu luyện quét sạch sẽ sau đó, trực tiếp đem mình nhốt ở phòng đá nhỏ giữa bắt đầu tu luyện. Ở trong phòng tu luyện học sinh, một khi đóng phòng tu luyện gian phòng, bên trong linh khí sẽ thành tăng lên gấp bội. Ninh Thành không có loại đãi ngộ này, hắn phòng đá nhỏ thì ra là thế nào, đóng sau đó vẫn là thế nào. Đương Ninh Thành bắt đầu tụ khí thời điểm, trong đầu của hắn xuất hiện lần nữa mới chân khí lưu chuyển đi hướng. Có tiêu chân thuật phía trước, lần này Ninh Thành không có nửa phần do dự, trực tiếp vứt bỏ Ninh gia mỏng cuốn thượng tu luyện công pháp, dựa theo mình trong đầu xuất hiện phương pháp tu luyện đi tu luyện. Ngoại giới linh khí loãng, đây đối với Ninh Thành mà nói căn bản cũng không có nửa phần ảnh hưởng. Hắn bắt đầu tu luyện đồng thời, trong đan điền giống như trước như nhau, cung cấp so với linh khí càng tinh thuần nồng hậu linh nguyên, làm cho Ninh Thành không ngừng rửa cùng đả thông toàn thân các nơi kinh mạch. Ninh Thành có trước mặt kinh nghiệm, lúc này không chút kinh hoàng. Hắn phát hiện sử dụng mình ý thức giữa xuất hiện tu luyện biện pháp, so với Ninh gia tu luyện mỏng cuốn còn có hiệu quả. Vô luận là chân khí duyên kinh mạch lưu động tốc độ, hay vẫn là còn lại đều lưu sướng hơn cũng không chỉ gấp 10 lần. Đương Ninh Thành lần thứ 2 thanh lúc tỉnh lại, hắn đã là tụ khí tầng 2, trên người lần thứ 2 dịn ra hàng loạt cặn bẩn. Cảm thụ được so với tụ khí 1 tầng càng chân khí cường đại lưu chuyển, làm cho Ninh Thành biết, hắn không huyền niệm chút nào thăng cấp đến tụ khí tầng 2. Tính một chút thời gian, hắn dĩ nhiên liên tiếp tu luyện 2 ngày 2 dạ. Ngoại trừ đói bụng rồi ra, chỉ có cái loại này chân khí như cổ ba động cảm giác. Ninh Thành không có có dũng khí tiếp tục tu luyện, coi như hắn đã phạm tội, 2 ngày cũng không có đi thanh lý phòng tu luyện. Cũng may hắn cũng biết tầng thứ 7 người tu luyện rất ít, cái kia mục lão cũng sẽ không thực sự để ý tới hắn. Ninh Thành không có lập tức đi ra ngoài thanh lý phòng tu luyện, trái lại tiếp tục tu luyện một cái pháp thuật mới, đi trần thuật. Sau này hắn mỗi lần tu luyện sau đó, hẳn là dùng đi trần thuật loại bỏ trên người dơ bẩn, mà không phải đi xuống lầu tìm thủy tẩy trừ. Rạng sáng ngày thứ 3 thời điểm, Ninh Thành mới dùng đi trần thuật đem mình thanh lý sạch sẽ, sau đó đi quét dọn phòng tu luyện. Tầng thứ 7 phòng tu luyện quả nhiên như hắn nghĩ như nhau, đến người tu luyện cũng không nhiều. Dù cho hắn 3 ngày chưa có tới quét dọn, cũng còn có vài đang lúc sạch sẽ phòng tu luyện không. Những ngày kế tiếp, Ninh Thành vẫn trốn ở tầng thứ 7 tu luyện, đồng thời còn lợi dụng thanh lý phòng tu luyện cơ hội, đi phòng tu luyện các loại pháp thuật. Tiếc nuối duy nhất là, hắn đang tu luyện thất ở giữa tu luyện pháp thuật, là không có bất kỳ linh khí ủng hộ. Thời gian từng rất nhanh, đảo mắt thập ngày đi qua, trong thời gian này Kỷ Lạc Phi không có đi lên tới tìm Ninh Thành một lần. Ninh Thành cũng rất ít đi ra ngoài, toàn bộ tâm thần đều đặt ở tu luyện mặt. Thế nhưng theo Ninh Thành thăng cấp đến tụ khí 3 tầng sau đó, hắn có chút kinh hoàng. Hắn khi tu luyện tới tụ khí 3 tầng sau đó, liền cũng vô pháp cảm ứng được trong cơ thể cái loại này linh nguyên hỗ trợ. Ninh Thành rất rõ ràng, không có trong thân thể hắn cái kia thần bí linh nguyên hỗ trợ, hắn coi như là tu luyện cả đời, cũng vô pháp từ tụ khí 3 tầng tu luyện tới tụ khí 4 tầng. Sau vài ngày, Ninh Thành nhiều lần tu luyện, thế nhưng lại cũng vô pháp có cái loại này, trong cơ thể cung cấp một loại thuần hậu linh khí ủng hộ tình huống. Tu vi của hắn đình trệ xuống tới, ngược lại vài loại đơn giản pháp thuật đều đã tu luyện thành công. Ở vừa mới thăng cấp tụ khí 3 tầng thời điểm, ở công pháp sửa chữa dưới sự chỉ dẫn, hắn thậm chí đem hỏa cầu thuật cùng tiến giai thành hỏa đao thuật. Coi như là như vậy, vẫn như cũ làm cho Ninh Thành nóng lòng không dứt, không có thần bí linh nguyên hỗ trợ, hắn cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở tụ khí 3 tầng. Ninh Thành quyết định ra đi tìm Kỷ Lạc Phi, tu luyện không có tiến triển, hắn không muốn tiếp tục lưu lại nơi này cái thạch bên trong nhà. Hắn vừa mới thu thập một chút, còn không có mở ra cánh cửa, chợt nghe thấy oanh một tiếng, cửa phòng đá nhỏ của hắn bị người trực tiếp dùng chân đá văng ra. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 9, việc lớn của học viện. Đứng ở cửa một nam một nữ hai gã tu sĩ, Ninh Thành đã là tụ khí 3 tầng, liếc mắt liền nhìn ra đó này nam tu là tụ khí 4 tầng, nữ tu tụ khí 3 tầng. Nam tu thân hình cao lớn, tướng mạo không tầm thường, chỉ là ánh mắt nhỏ hẹp làm cho hắn cao to vóc người trở nên có chút dư thừa. Ngươi chính là tạp công ở chỗ này quét dọn phòng tu luyện. Nàng kia thấy Ninh Thành chỉ có chính là tụ khí 1 tầng, khóe mắt xem thường chợt lóe lên. Ninh Thành vốn là muốn đánh tính rời đi nơi này, mục lão này yêu thế nào được cái đó, cùng hắn đều không có có quan hệ gì. Lại nghĩ không ra mình trước khi đi, cửa phòng đã bị người đá. Hai vị dựa vào cái gì muốn đá cửa của ta? Ninh Thành căn bản cũng không có trả lời vấn đề của cô gái này sửa, trực tiếp hỏi. Nam tử ánh mắt nhỏ hẹp thấy Ninh Thành lại vẫn có dũng khí phản hỏi bọn hắn, lập tức tiến lên một bước, thế nào, ta đá cánh cửa của ngươi, ngươi chẳng lẽ còn khó chịu, ngày hôm nay ta chẳng những muốn đá của ngươi cánh cửa, còn muốn đánh vào mặt của ngươi, ngươi có thể làm sao? Nam tử này nói còn chưa dứt lời, bàn tay đã vung lên. Uy phong thật lớn. Một cái thanh âm băng hàn truyền đến, tay của mắt dài nhỏ nam tử này gắng gượng dừng lưu tại không trung. Ninh Thành vốn thấy cái này nam tu muốn động thủ, đã chuẩn bị xong xuất thủ, lại không nghĩ rằng có người chủ động nói chuyện. Lúc này hắn cũng nhìn thấy người nói chuyện, là một người nữ tử mới vừa từ phòng tu luyện đi ra ngoài. Cô gái này chẳng những nói chuyện băng hàn, trên mặt cũng giống vậy không chút biểu tình. Nếu mà nói riêng về tướng mạo, nàng so với Giản Tố Tiệp đã không kém chút nào. Làm cho Ninh Thành kinh dị không phải là tướng mạo của nàng, mà là tu vi của nàng, dĩ nhiên đã là tụ khí lục tầng. Trang sư tỷ, này dài nhỏ mắt nam tu đã nhận ra người nữ tử nói chuyện, nhanh chóng ôm quyền kêu lên, bên cạnh hắn người kia tụ khí ba tầng nữ tu cũng nhanh chóng tiến lên hỏi lễ. Cái này gọi là trang sư tỷ nữ tử hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn rời khỏi, bất quá ở nàng trong nháy mắt xoay người, nàng nhìn thấy Ninh Thành. Lập tức lần thứ hai dừng lại bước chân, trái lại đã đi tới nhíu mày một cái nói, ngươi là Ninh Thành, vị hôn phu của Kỳ Lạc Phi. Ninh Thành không kiêu ngạo cũng không tự ti ôm một chút quyền nói, ta chính là Ninh Thành, ra mắt Trang Sư Tỷ. Thấy Trang Sư Tỷ dĩ nhiên biết Ninh Thành, dài nhỏ ánh mắt nam tu nhanh chóng nói lần nữa, Trang Sư Tỷ, ta nghe một cái âm khuê rơi vào phòng tu luyện, ta rời đi cũng không có bao lâu, sẽ trở lại tìm, nhưng là lại không có tìm được. Ở tầng thứ bảy có thể đi vào phòng tu luyện, ngoại trừ cái này tạp công ra. Cái này dài nhỏ ánh mắt nam tu lời còn chưa nói hết, đã bị Trang Sư Tỷ cắt đứt, Lục Bằng Vân, người biết thân phận của Ninh Thành chứ? Sao băng năm sao học viện gần đến Thương Tần Nhị Tinh, học viện tuyển nhận 10 tên đệ tử, tuyển chọn liền sắp bắt đầu, Cố Nhất Minh nhất định sẽ trở về. Cố Phi cho rằng Kỳ Lạc Phi dễ khi dễ, nhưng không nghĩ tới trái lại bị Kỳ Lạc Phi đả thương. Cố Nhất Minh sau khi trở về, Kỳ Lạc Phi nhất định chạy không thoát. Cho nên các ngươi tới nơi này muốn dạy dỗ Ninh Thành sau đó, lại đem Ninh Thành mang đi nhục nhã Kỳ Lạc Phi. Cái này gọi là Lục Bằng Vân nam tu sắc mặt một trận thanh bạch biến hóa, lập tức thì làm trong vắt nói, Trang sư tỷ, ngươi và Cố sư huynh đều là người ta tôn kính. Cố sư huynh đã trở về, Cố Phi bị Kỳ Lạc Phi đánh thành trọng thương, Cố sư huynh nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Cho nên ngươi không nên xen vào việc của người khác, cho các ngươi mang đi Ninh Thành. Trang sư tỷ lạnh nhạt nói. Cái này nam tu sĩ ôm quyền không nói thêm gì nữa, hiển nhiên Trang sư tỷ nói chính là suy nghĩ trong lòng bọn hắn. Cút, chớ ở Đại An Sâm Lâm cùng Mạn Qua Hải vực để cho ta nhìn thấy ngươi, bằng không ta sẽ giết ngươi. Trang sư tỷ hai câu này nói băng hàn không gì sánh được, một nam một nữ này hai gã tu sĩ sau khi nghe, biến sắc. Bọn họ dường như thật không ngờ Trang sư tỷ ngay cả mặt mũi của Cố Nhất Minh, cũng không cho. Bất quá hai người cũng không dám tiếp tục rong dài, nhanh chóng xoay người ỉu xìu cấp tốc đi xuống thang lầu. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Trang sư tỷ thấy hai người này tiếp nữa sau đó, lại nhìn chằm chằm Ninh Thành không chút biểu tình nói một câu. Ninh Thành trong lòng thật sự là có chút buồn bực, vốn hắn liên tục bị hai nữ nhân cứu giúp trong lòng cũng có chút không được tự nhiên. Hiện tại vô luận là Giản Tố Tiệp hay là cái này Trang sư tỷ, đều là tự giải quyết cho tốt mấy chữ này. Thấy Trang sư tỷ xoay người muốn đi, Ninh Thành nhanh chóng gọi lại nói, đa tạ Trang sư tỷ xuất thủ tương trợ, ta còn muốn thỉnh giáo một chút sư tỷ. Lạc Phi cùng cái kia Cố Phi tới cùng là chuyện gì xảy ra? Trang sư tỷ quay đầu lại nhìn chằm chằm Diệp Mặc nói một câu, ngươi không xứng với Kỳ Lạc Phi. Nói xong, dĩ nhiên không để ý đáp lại Ninh Thành nữa, xoay người rời đi. Ninh Thành vừa nghĩ tới Kỳ Lạc Phi hơn 10 ngày cũng không có tới tìm hắn, trong lòng liền có chút bận tâm, đồng dạng tăng nhanh tốc độ, đuổi vài bước khẩn thiết hỏi, Trang sư tỷ, xin nói cho ta biết Lạc Phi là như thế nào bị Cố Phi đả thương. Ninh Thành vô cùng cảm kích. Trang sư tỷ ngừng lại, quét Ninh Thành liếc mắt, rồi mới lên tiếng, Kỳ Lạc Phi ở đấu oa trận liên tiếp chiến thập trận, thắng được một quả tụ khí thạch. Cố Phi thấy Kỳ Lạc Phi thập trận đấu pháp sau đó, chân khí không đủ, hơn nữa không có bằng hữu, chủ động khiêu chiến Kỳ Lạc Phi, đánh cuộc một quả tụ khí thạch. Kỳ Lạc Phi ở dưới đấu oa trận uy hiếp, phải thêm đánh một trận. Kết quả bởi vì chân khí không đủ, bị Cố Phi trọng thương. Bất quá Cố Phi cũng xem thường Kỳ Lạc Phi, thương thế quá nặng. Nàng dừng lại chỉ chốc lát, sau đó lại nhìn một chút Ninh Thành, nếu như ta không có đoán nhầm, Kỳ Lạc Phi này một quả tụ khí thạch hẳn là cho ngươi dùng, cho nên ngươi có thể thăng cấp tụ khí một tầng. Ninh Thành không có phản bác những lời này, Kỳ Lạc Phi tụ khí thạch đúng là cho hắn, nhưng hắn còn không có dùng, vẫn thu ở tại bên người. Hắn thăng cấp tụ khí một tầng, cùng Kỳ Lạc Phi tụ khí thạch không hề có quan hệ. Trang sư tỷ, ngươi nói Cố Nhất Minh là Cố Phi ca ca, hắn sau khi trở về, muốn tìm Lạc Phi trả thù. Ninh Thành hỏi lại lần nữa. Trang sư tỷ vẫn là không có trực tiếp trả lời Ninh Thành nói, tự cố nói, Kỷ Lạc Phi ở đánh bại Cố Phi sau đó, lần thứ hai thắng một quả tụ khí thạch, lại cũng không có đối với Cố Phi hạ sát thủ. Bởi vì nàng đã trọng thương, vừa không có người làm bạn, đấu oa trận một gã chấp sự mạnh mẽ yêu cầu Kỷ Lạc Phi đem hai quả tụ khí, thạch lưu lại một tấm. Vì sao? Ninh Thành không chút nào cảm thấy được thanh âm của mình một chút trở nên rất lớn. Trang sư tỷ chậm tiếng nói, bởi vì Kỷ Lạc Phi đánh xong 10 trận sau đó, đã kết thúc. Cố Phi khiêu chiến nàng thuộc về một hồi hết y đấu pháp, này đấu qua trận chấp sự yêu cầu phí lên sân khấu. Một hồi đấu pháp nơi sân phí liền là một quả tụ khí thạch. Hơn nữa còn là đấu qua trận mạnh mẽ yêu cầu Lạc Phi thêm thi đấu. Ninh Thành cảm giác được mình trong lòng hỏa diễm đang thiêu đốt, đây quả thực khinh người quá đáng. Hắn thậm chí có thể tưởng tượng trước đây Kỷ Lạc Phi bất lực như thế nào. Trang sư tỷ giọng nói càng bình thản nói, Cố Nhất Minh sau khi trở về, nhất định phải kiếm cớ giết Kỷ Lạc Phi, nếu mà ngươi muốn còn sống, sớm một chút rời đi nơi này đối với ngươi không có chỗ xấu. Lần này Trang sư tỷ sau khi nói xong, cước bộ tăng nhanh, cấp tốc biến mất ở tại cửa thang lầu. Ninh Thành dẹp loạn dưới nội tâm lửa giận, lần này không có từ cửa hông đi ra ngoài. Hắn lập tức sẽ phải rời khỏi Thương Tần Nhị Tinh học viện, coi như là đắc tội với ai hắn cũng sẽ không lưu ý. Trước đây Ninh Thành theo Kỷ Lạc Phi đi tới tu luyện tháp 3 tầng thời điểm, 3 tầng có thật nhiều người, ngày hôm nay Ninh Thành lần thứ 2 đi tới tầng thứ 3 thời điểm, phát hiện chỉ có rất ít vài người. Hơn nữa mấy người này cũng vội vội vàng vàng xuống thang lầu. Ngươi không để lại ở tầng 7 quét dọn phòng tu luyện, xuống dưới làm gì? Ninh Thành vừa định từ 3 tầng tiếp nữa, Mục lão thanh âm đột ngột xuất hiện ở Ninh Thành bên tai. Ninh Thành lại càng hoảng sợ, hắn vừa rồi rõ ràng thấy Mục lão nhà đá cánh cửa đang đóng. Thế nào cái này đảo mắt liền mở ra? Ninh Thành trong nháy mắt liền phản ứng kịp, nhanh chóng đứng lại khom người hồi đáp, ta muốn đi xem náo nhiệt. Hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng tu luyện tháp người đều đi ra, hiện tại chỉ có đi ra người không vào được. Theo Ninh Thành, nói vậy xảy ra chuyện gì? Người lá gan không nhỏ. Mục lão lạnh giọng nói một câu sau đó, dĩ nhiên không nói thêm gì nữa, trái lại về tới mình thạch thất, đồng thời thạch thất cánh cửa đóng lại. Ninh Thành lại dọa một thân mồ hôi lạnh. Hắn không biết Mục lão nói hắn lá gan không nhỏ là có ý gì. Là bởi vì hắn thiện tiện rời cương vị công tác, hay là bởi vì hắn đi cầu thang cao ốc. Vô luận bên nào, Mục lão nói chỉ là một câu mà thôi, cư nhiên không có tiến thêm một bước trách cứ. Điều này làm cho Ninh Thành kinh hách đồng thời càng cảm giác hơn đã có chút quỷ dị. Cũng may Ninh Thành lập tức liền nghĩ đến mình sẽ không tiếp tục ở tại chỗ này, trong lòng ngược lại an định một chút. Chờ hắn sau khi rời khỏi đây, tìm được Kỷ Lạc Phi, sau đó liền rời đi nơi này. Đi ra tu luyện tháp, Ninh Thành thế mới biết là thật có náo nhiệt nhìn. Rất nhiều Thương Tần học viện học sinh đều ùa ra đi cùng một chỗ, Ninh Thành kéo lại một cái đồng dạng chỉ có tụ khí một tầng nam sinh hỏi, xin hỏi một chút, nhiều người như vậy đều đi chỗ nào? Cái này tụ khí một tầng nam sinh nghi hoặc nhìn Ninh Thành hỏi, ngươi không phải Thương Tần học viện. Ta đương nhiên là, chỉ là ta vừa mới bế quan đi ra, cho nên không phải rất rõ ràng mà thôi. Ninh Thành lý trực khí trắng nói. Này tụ khí một tầng nam sinh có chút không tin nhìn một chút Ninh Thành, một cái tụ khí một tầng tê nói mình bế quan, hắn tin tưởng mới là lạ. Bất quá hắn hay vẫn là hồi đáp, Hóa Châu sao băng năm sao học viện đến học viện chúng ta chọn 10 tên đệ tử, hôm nay là tuyển chọn thi đấu bắt đầu, có thể không náo nhiệt sao? Này cạnh tranh chẳng phải là rất kịch liệt. Ninh Thành biết chuyện này, trước đây hắn và Kỷ Lạc Phi tiến vào Thương Tần Nhị Tinh học viện thời điểm, chợt nghe phát thanh bá báo qua chuyện này, không lâu Trang sư tỷ cũng đề cập tới. Há chỉ là kịch liệt. Chúng ta Thương Tần Nhị Tinh học viện nhân tài đông đúc, thiên tài đệ tử nhiều không kể xiết, Hóa Châu sao băng năm sao học viện còn chọn 10 cái, ngươi nói kịch liệt không kịch liệt. Cửu Anh Quang sư huynh, Giản Tố Tiệp sư tỷ, Hầu Truyền sư huynh, Trang Điểm Nhã sư tỷ, cái này tùy tiện nói một chút cũng không chỉ 10 cái. Bên cạnh một gã khác tụ khí một tầng học sinh nghe được, lập tức liền xen vào nói đạo. Ninh Thành một bộ cũng là học viện dáng vẻ học sinh lắc đầu thở dài nói, ai? Học viện sao băng năm sao nếu có thể ở học viện chúng ta nhiều tuyển nhận mấy cái, vậy cũng tốt. Trước người kia bị Ninh Thành kéo học sinh vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Ninh Thành nói, ngươi chẳng lẽ không biết cái này 10 cái danh ngạch là thế nào tới sao? Trước kia chúng ta Thương Tần Nhị Tinh học viện học sinh coi như là muốn đi sao băng năm sao học viện, cũng là mình đi qua, hơn nữa được chọn chúng cũng chỉ có 1-2 mà thôi. Lần này sao băng năm sao học viện sở dĩ chủ động đến chọn, là đúng bởi vì chúng ta Bình Châu đệ nhất cao thủ Liên Hạo Diễm. Tiền bối là Tam Châu chiến sự lập được đại công, lúc này mới có loại đãi ngộ này. Đó là đương nhiên, Liên Hạo Diễm tiền bối tu vi thông thiên, nghe nói đã là huyền đan cảnh. Hắn lập được công lao sau đó, điều thứ nhất chính là muốn cầu Hóa Châu học viện sao băng 5 sao, tài năng ở Bình Châu tất cả 2 sao đã ngoài học viện tuyển nhận 10 tên học sinh. bằng không Thương Tần học viện ta muốn 10 cái danh ngạch, quả thực khả năng không lớn, chớ đừng nói chi là Sao Băng năm sao học viện lão sư tự mình đến thiêu người. Về sau người kia tụ khí một tầng học sinh sau khi nghe được, lập tức ra phụ họa. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 10, 10 danh ngạch. Ninh Thành theo đông đảo học sinh đi tới Thương Tần Nhị Tinh học viện quảng trường thời điểm, nơi này đã chen lấn hơn mấy vạn người, thậm chí vẫn còn có học sinh cuồn cuộn không ngừng chạy tới. Ở quảng trường chính giữa có một lôi đài lớn vô cùng màu vàng kim, phía sau lôi đài mặt là từng hàng cái ghế. Ninh Thành đếm sơ qua một chút, ngồi phía sau lôi đài có ít nhất hơn 100 người. Ninh Thành nghĩ thầm, nơi này phỏng chừng cũng cùng trên địa cầu như nhau, ngồi ở phía sau lôi đài đều là một ít lãnh đạo. Nói không chừng ngay cả Thương Tần Quốc Quốc Vương cũng ở đây, chỉ là hắn đã không lớn nhớ kỹ Thương Tần Quốc Quốc Vương dáng dấp là dạng gì. Ninh Thành đứng ở góc chỗ, cái này trên lôi đài người hắn một cái cũng không nhận ra, hơn nữa chọn lựa tình huống cụ thể hắn cũng không biết, lúc này hắn chỉ có thể đoá ở nơi này, góc chỗ nghe một chút nghị luận của người khác. Nhìn thấy đi, hàng thứ nhất chính giữa cái kia mặc màu xám cho sửa vào tiền bối, còn có bên cạnh hắn hai cái tiền bối, chính là Sao Băng năm sao học viện tới, nghe nói đều là trúc nguyên cảnh cao thủ. Ta nghe nói năm sao học viện học sinh đều phi thường rất giỏi, hiện tại năm sao học viện lão sư dĩ nhiên nguyện ý tới nơi này tuyển học sinh, có thể thấy được học viện đẳng cấp càng cao, đối với thiên tài học sinh càng là khát vọng. Ngươi biết cái gì? Nếu mà không phải chúng ta Bình Châu Liên Hạo Diễm tiền bối, Sao Băng học viện cao nhân làm sao có thể tới nơi này tuyển học sinh? Bọn họ nói không chừng ngay cả chúng ta Thương Tần Nhị Tinh học viện có hay không cũng không biết. Chớ nói chuyện, Diêm Nguyên Khải viện trưởng sắp ra đến nói chuyện. Diêm viện trưởng nghe nói đã là ngưng thật 9 tầng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể thăng cấp trúc nguyên cảnh. Ninh Thành một mực nghe nghị luận của người khác, hắn cố ý chú ý một chút ba người kia. Sao Băng năm sao học viện lão sư ngồi ở chính giữa là một người mặc màu xám cho bào trung niên nam tử, người dáng dấp có chút hơi mập, thoạt nhìn còn mang theo nở nụ cười. Khi hắn bên trái nam tử kia sắc mặt rất cứng nhắc, không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì. Bên phải hắn là một người nữ tử khá đẹp có vài phần phong tư, một thân váy màu hồng cánh sen sợi kim văn, tóc bới cao cài châm, thoạt nhìn lại nhã nhặn lịch sự không gì sánh được, thế nhưng Ninh Thành lại có thể cảm thấy được lệ khí trên người nàng. Làm cho Ninh Thành cảm giác có chút cổ quái là, hắn cảm thấy người nữ nhân này có chút giống Kỷ Lạc Phi. Nghĩ đến Kỷ Lạc Phi, Ninh Thành trong lòng lại có chút bận tâm, hắn tới nơi này cũng là muốn xem Kỷ Lạc Phi có thể hay không tham gia tuyển chọn. Bằng không học viện lớn như vậy, làm cho hắn tìm Kỷ Lạc Phi, hắn thật đúng là tìm không được. Ngay lúc Diêm Nguyên Khải viện trưởng đứng ra nói chuyện, to lớn quảng trường chật ních mấy vạn người trong nháy mắt liền yên tĩnh. Tên Diêm Nguyên Khải này, Ninh Thành có ấn tượng, nhưng chưa từng thấy qua. Lúc này hắn rốt cuộc lần đầu tiên nhìn thấy Thương Tần Nhị Tinh này học viện viện trưởng. Một thân trường bào màu nâu, tuy rằng thoạt nhìn rất có tinh thần, niên kỷ hiển nhiên đã không nhỏ, tóc đều hoa râm. Các vị Thương Tần Nhị Tinh học viện tinh anh môn, mọi người đều biết, ngày hôm nay ta là tới tuyên bố tin tức tốt. Không sai, Hóa Châu Sao Băng năm sao học viện đến ta viện chọn 10 tên học sinh, những thứ này được chọn lựa ra học sinh sẽ tiến vào Sao Băng học viện tiếp tục tu luyện cao cấp hơn công pháp và pháp thuật. Mỗi một cái có thể đi vào Sao Băng năm sao học viện học sinh, tương lai đều là tiền đồ vô lượng. Ta rất cảm kích Sao Băng năm sao học viện tiền bối nói trước 3 ngày đến, làm cho học viện chúng ta học sinh tâm tình khẩn cấp có một tuần lễ phán. Diêm Nguyên Khải nói được từng đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Ninh Thành cũng cùng đang lúc mọi người trong lúc đó giơ tay lên vỗ vài cái, trong lòng hắn đã rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Lẽ ra Sao Băng năm sao học viện người đến chiêu sinh, Thương Tần Nhị Tinh học viện nhất định là sớm làm cho học sinh lão sư trình diện, há có thể đến bây giờ còn kéo dài. Thì ra là bởi vì người ta căn bản cũng không theo lẽ thường ra bài, sớm đạt tới. Thương Tần học viện không dám làm cho Sao Băng học viện người tới chờ lâu, vội vàng dưới liền sớm cử hành tuyển chọn đại hội. Chờ tiếng vỗ tay sau khi dừng lại, Diêm Nguyên Khải mới nói lần nữa, hiện tại chúng ta mời Sao Băng năm sao học viện Ôn Kỳ Lược tiền bối, đến cho chúng ta nói vài câu yếu điểm về tuyển chọn thi đấu phải chú ý. Ngồi ở chính giữa người kia hơi mập áo xám nam tử đứng lên, đi tới to lớn lôi đài trung gian, cười híp mắt nói, các vị Sao Băng học viện học sinh, các ngươi hẳn là Thương Tần Quốc rất có thiên phú tu luyện một đám người, bằng không cũng vào không được nơi này. Thế nhưng ở ta Hóa Châu Sao Băng năm sao học viện, yêu cầu so với tiến vào nơi này càng cao gấp trăm lần. Hiện tại ta đại biểu Sao Băng năm sao học viện tuyển nhận học sinh, cho ra mấy cái đơn giản điều kiện, thứ nhất độ tuổi không có khả năng quá lớn không nhận. Thứ hai không có chủ linh căn hoặc là chủ linh căn bị vẫn đục, chúng ta quyết không xem xét. Thứ ba ta nhìn không vừa mắt, cũng sẽ không chọn. Cái này gọi là Ôn Kỳ Lược, nam tu cười híp mắt nói xong mấy câu nói đó, sau đó, liền không nói thêm nữa, lui ra phía sau ngồi xuống chỗ ngồi của mình. Thương Tần Nhị Tinh học viện học sinh ở nghị luận ầm ĩ, nhưng không ai có dũng khí đứng ra nói chuyện. Ở Thương Tần Nhị Tinh học viện, coi như là lão sư nhìn không vừa mắt học sinh, cũng sẽ không nói như vậy đi ra. Mà bây giờ, người ta gọn gàng dứt khoát nói nhìn không vừa mắt không muốn. Coi như là tư chất ngươi nghịch thiên, người ta một câu nhìn không vừa mắt, ngươi còn là không vào được sao băng năm sao học viện. Diêm Nguyên Khải là Thương Tần Nhị Tinh học viện viện trưởng, lại chút nào không dám phản bác Ôn Kỳ Lược nói. Hắn thấy Ôn Kỳ Lược đã tiếp nữa, nhanh chóng đứng lên lần nữa nói, hiện tại ta đến tuyên bố một chút chọn quy tắc, học viện tuyển ra 10 tên hạch tâm học sinh. Mỗi học sinh có thể tiếp nhận tam trận khiêu chiến, lên đài khiêu chiến học sinh phải phù hợp dưới 20 tuổi, có chủ linh căn, tụ khí 3 tầng trở lên, ai chiến thắng, ai tiếp tục đứng nơi này. Dưới đài rất nhiều học sinh nghe xong điều kiện này sau đó, một mảnh nghị luận. Coi như là linh căn cho dù tốt, tu luyện tới tụ khí 3 tầng trở lên cũng rất ít có 20 tuổi dưới. Điều kiện này hầu như đem 99,9% học sinh đều loại đi. Ninh Thành tâm tư linh hoạt, vừa nhìn liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Sao băng năm sao học viện người hiển nhiên không nhịn được ở chỗ này chờ lâu, đối với bọn họ mà nói đến Thương Tần Nhị Tinh học viện chọn học sinh, bởi vì là phải chuyện cần làm, ai bình tĩnh ở chỗ này chờ từng cái một so với hết. Này hơn 10 ngày thời gian đều không nhất định đủ. Diêm Nguyên Khải thật giống như không có nghe được phía dưới ầm ĩ như nhau, tiếp tục tuyên bố, 10 tên hạch tâm học sinh là Cứu Anh Quang, Cố Nhất Minh, Giản Tố Tiệp, Trang Điểm Nhã, Ung Anh Duệ, Hầu Truyền, Diệp Thiếu Hy, Trung Nghĩa, Ung Nhuế Lệ, Đạm Tương Linh. 10 người được báo ra đến, không có ngoài người khác dự liệu. 10 người này vẫn là Thương Tần Nhị Tinh học viện lợi hại nhất, duy nhất có tranh cãi chính là tụ khí 3 tầng Ung Nhuế Lệ. Thế nhưng Ung Nhuế Lệ là Thương Tần Quốc công chúa, tin tưởng không người nào dám thượng lôi đài cùng nàng tranh đoạt danh ngạch. Một khi thắng bị chọn đi ngược lại cũng thôi, một khi thua, lên đài cùng Ung Nhuế Lệ tranh đoạt người liền cũng vô pháp ở Thương Tần Quốc, sinh tồn được. Nếu như nói 10 người này ở giữa duy nhất có bần dân đệ tử, đó chính là Hầu Truyền. Hầu Truyền xuất thân bần hàn, hơn nữa phụ mẫu chết sớm, hiện tại một thân một mình ở Thương Tần học viện. Nhưng Hầu Truyền tư chất kinh người, mới 13 tuổi, cũng đã là tụ khí tầng 5, ngoại trừ Cừu gia Cừu Anh Quang gia, không người nào có thể so với. Bởi vì lần này tổ chức tuyển chọn vội vàng không gì sánh được, bị gọi vào 10 người lúc này vội vã lên lôi đài. Cũng không có đi qua bao nhiêu chuẩn bị, liền đứng ở phía sau lôi đài mặt, chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến. Sao băng năm sao học viện Ôn Kỳ Lược gật đầu, hiển nhiên đối với Thương Tần học viện viện trưởng làm việc tốc độ còn là rất hài lòng. Khiêu chiến hiện tại bắt đầu rồi. Thương Tần học viện Diêm Nguyên Khải đối với Ôn Kỳ Lược tâm tư rõ ràng sáng tỏ, biết người ta không muốn ở nơi này phá nhiều chỗ lưu lại, càng sớm đi càng tốt. Cho nên hắn cũng không dám qua nói nhảm nhiều. Lục Bằng Vân muốn khiêu chiến Trung Nghĩa. Diêm Nguyên Khải mới vừa xuống lôi đài. Một cái thân hình cao lớn nam sinh liền nhảy lên lôi đài. Ninh Thành biết người này, chính là trước muốn tìm hắn gốc dạ Lục Bằng Vân, cũng là tụ khí 4 tầng. Hắn muốn khiêu chiến Trung Nghĩa cũng là tụ khí 4 tầng, bất quá Trung Nghĩa niên kỷ linh so với hắn nhỏ hơn nhiều lắm. Trung Nghĩa cái đầu không cao, thoạt nhìn cũng chỉ có tụ khí 4 tầng. Hắn có thể bị tuyển ra đương hạch tâm học sinh, cũng sẽ không là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Chờ một chút, ngay Trung Nghĩa muốn tiến lên tiếp nhận khiêu chiến thời điểm. Sao băng năm sao học viện Ôn Kỳ Lược lại lần nữa ngắt lời nói. Nói xong hắn vung tay lên, một cái có một trượng cao thủy tinh cây cột xuất hiện ở lôi đài một góc, người đi trước thử một chút linh căn của mình. Lục Bằng Vân hiển nhiên thật không ngờ còn muốn chắc thí linh căn, cũng may chắc thí linh căn hắn cũng không xa lạ gì, lúc này hắn đã đem tay đưa tới chắc thí thủy tinh trụ phía dưới giấu tay chỗ, chờ một chút chân khí đi qua. Một đạo ngón cái to hoàng quang dọc theo thủy tinh trụ trực tiếp lên cao, mãi cho đến 3 thước địa phương mới ngừng lại được. Tại đây ngón cái to hoàng quang bên cạnh, còn có 2 đạo vàng đục tế quang, bất quá cái này 2 đạo tế quang chỉ có 2 xích không tới. Lục Bằng Vân đưa tay lấy ra, vẻ mặt vẫn có chút đắc ý. Hắn có chủ linh căn, hơn nữa chủ linh căn còn chưa phải là vàng đục sắc, đã coi như là tinh khiết hoàng sắc. Chỉ là không đợi hắn vui vẻ, cũng cảm giác được một cổ lực lượng cường đại vỗ vào trên người của hắn. Sau một khắc, hắn liền như một cái đoạn tuyến phong tranh giống nhau từ trên lôi đài bay ra ngoài. Đồng thời nặng nề ngã ở dưới lôi đài cứng rắn trên mặt đất. Chính là 3 thước hoàng sắc linh căn cũng muốn tiến sao băng học viện. Đây là lần đầu tiên, lần sau còn có ai dám dùng loại này linh căn đến lãng phí thời gian, thì không phải là một cái tắt chuyện. Ôn Kỳ Lược băng hàn thanh âm truyền đến, không còn có trước cái loại này dáng tươi cười. Một chút muốn đi tới, còn chưa lên đi người bị loại này nghiêm khắc trấn trụ, trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không người nào dám trở lên lôi đài. Ninh Thành như nhau bị trấn trụ, bất quá hắn cùng những người này bất đồng là. Hắn là bởi vì thấy Ôn Kỳ Lược, tiện tay liền ném ra một cái hơn 1 trượng cao chắc thí nghi khí. Mà hắn chỉ là thấy Ôn Kỳ Lược vỗ một cái bên hông mình mà thôi, đây quả thực quá thần kỳ chút. Lẽ nào đây là trong truyền thuyết tu di không gian? có thể để vào to lớn vật lớn. Cũng không phải tất cả mọi người bị Ôn Kỳ Lược trấn áp, ngắn ngủi vắng vẻ sau đó, lại có một gã nam sinh nhảy lên lôi đài, đồng thời cao giọng nói, giang đồ khiêu chiến Ung Nhuế Lệ. Mọi người bao gồm Ninh Thành đều bị cái này giang đồ hấp dẫn, hắn chẳng những dám ở Ôn Kỳ Lược nghiêm nghị nói sau đó lên đài khiêu chiến, hơn nữa khiêu chiến còn là Ung Nhuế Lệ. Ung Nhuế Lệ là công chúa của Hoàng Thất, tuy rằng tu vi thấp nhất, thế nhưng ai dám đi khiêu chiến Thương Tần Quốc công chúa. Coi như là thắng cũng không thấy chuyện gì cũng không có, bất quá thắng tốt xấu có thể bảo toàn mình, nếu mà một khi thua, vậy thì đồng nghĩa với hoàn toàn bị hủy. Không nói cái mạng nhỏ của mình, liền là cả gia tộc cũng sẽ liên lụy đi. Không nên nhìn, nhanh chóng theo ta đi. Một bàn tay mềm mại bắt được Ninh Thành cánh tay, đồng thời thanh âm thật thấp truyền đến. Lạc Phi, Ninh Thành đang suy nghĩ giang đồ dựa vào cái gì đi khiêu chiến Ung Nhuế Lệ, lại nghĩ không ra Kỷ Lạc Phi đã tìm được hắn. Chỉ là cánh tay Kỷ Lạc Phi hơi có chút run rẩy, hiển nhiên xảy ra chuyện gì đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.